Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 248, bố cục, tìm tới hợp lý tính, người liền nhìn thấy tương lai. Ban đêm vừa qua khỏi 8 điểm, Đằng Vân Phi một đoàn người vừa nếm qua cơm tối, đi vào đỉnh núi, cách hệ thống nhắc nhở chỉ qua 1 giờ, đêm nay 12 giờ thần tích hội buông xuống. Đây đối với tại hoạt động bên trong sở hữu tín ngưỡng giả mà nói đều là lạ lẫm. Vân Phi đến tột cùng hội là dạng gì? Sở Mộng nhìn nơi xa đã lâm vào hắc ám xâm lâm. Muộn như vậy bên trên ra ngoài muốn càng thêm cẩn thận. Trong rừng rậm có không thiếu du đãng dã thú cùng bầy dập. Khiến người khác qua tốt. Chúng ta liền không tham gia. Có ý tứ gì? Hiện tại chúng ta có thể mới 40 phân mà cùng thứ nhất mấy cái công hội đã kéo dài khoảng cách. Những này bí mật điểm số tối đa mới 5 điểm. Muốn đuổi kịp qua lời nói. Nhưng là sẽ rất khó khăn. Mà ngươi tại sao phải nói cho cái kia xe ủi đất công hội? Làm sao đánh giết này thổ thần? Nếu như bọn họ thật giết thổ thần. Thế nhưng là có 300 phân. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Mỉm cười lẳng lặng nhìn chăm chú nơi xa. Đêm nay ta muốn qua thổ dân trong bộ tộc. Các ngươi liền lưu tại Kiri chờ ta trở lại. Vân Phi một người đơn độc qua rất nguy hiểm. Để cho ta. Sở Mộng nhìn Đằng Vân Phi sắc mặt. Biết rõ hắn làm ra quyết định là sẽ không cải biến. Mà đến tiếp sau khẳng định hội có cái gì sự tình an bài các nàng đôi. Quả nhiên tại Đằng Vân Phi hút xong một điếu thuốc thời gian hắn liền nói. Tiểu Mộng ngươi cầm, ống nhòm, Liễu Ngải Ngải ngươi chỉ đi một mình bên kia rừng rậm. Tiểu Mộng ngươi đêm nay nếu như nhìn thấy có cái gì dị động về sau. Xác nhận phương vị liền thông chi Liễu Ngải Ngải. Đằng Vân Phi nói chỉ hướng đông mặt phía bắc, đen nhánh lâm tử, bên kia có không ít chỗ trũng cùng hồ nước. Này lại Liễu Ngải Ngải một mặt hồ nghi chằm chằm Đằng Vân Phi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nàng cười khanh khách. Đêm tối chiến trường, rất tuyệt đi, Liễu Ngải Ngải điểm gật đầu, lập tức cười ha ha, chuyện gì a? Vân Phi các ngươi đang nói cái gì? Liễu Ngải Ngải không nói một lời hướng phía dưới núi trên đi đến, nàng hai mắt trở nên băng lãnh, Đằng Vân Phi mỉm cười trực tiếp đi, hắn cũng không có ý định trở lại phía dưới, dự định trực tiếp theo dốc đứng trên dưới núi qua, Vân Phi, chờ chút. Tối thiểu nói cho ta biết xuống. Người đến tột cùng muốn làm cái gì? Bố cục, Tiểu Mộng ta chỉ là tại vì có thể xác thực cầm xuống thứ nhất mà bố cục. Sở Mộng nháy mắt mấy cái. Mấy ngày qua tình huống. Tỉ mỉ nghĩ lại, Đằng Vân Phi làm ra hết thảy. Đều đuổi tại người khác phía trước. Theo một bắt đầu cất cánh thời điểm chuẩn bị sẵn sàng. Cùng về sau mỗi lần gặp được vấn đề lớn đều có thể biến nguy thành an. Đó cũng không phải vận khí tốt vấn đề. Vận khí có thể có lần một lần hai. Chẳng những không có khả năng dựa vào vận khí một mực thắng được qua. Cái này Lý Sở Mộng là hiểu. Vân Phi chúng ta lần này nhân số quá ít. Mà vừa mới thành lập công hội. Dùng không như vậy liều mạng. Hiện tại hay là cầu vững vàng tương đối tốt. Sở Mộng hay là nói ra đến. Mặc dù Đằng Vân Phi rất thông minh. Nàng cam nguyện xung làm hắn quân cờ, cùng cái kia bà điên một dạng, mặc dù nàng không có này bà điên như vậy lợi hại. Cho nên lần này trong hoạt động, Đằng Vân Phi có thể sử dụng chỉ có hai người bọn họ. Nhân số cùng hắn công hội so sánh ít đến thương cảm. Coi như lại như Hà Thông rõ muốn nghịch chuyển số người này xoa lời nói. Là cực kỳ khó khăn, ta cùng cái kia lính đánh thuê khế ước. Nếu như ta vô pháp lần này công hội trong hoạt động cầm xuống thứ nhất, liền cần cùng hắn chiến đấu. Một khi tín ngưỡng giả công kích NPC PMC là có thể phản kích, mà bị NPC giết chết tín ngưỡng giả là vô pháp phục sinh. Sở Mộng tiếp tục theo sau. Đằng Vân Phi dừng lại. Này ra hỏa nhìn không phải lợi hại như vậy nha. Vân Phi ngươi tại sao phải cùng hắn? Muốn trèo lên đỉnh lời nói. Ta cần một cái dạng này ra hòa. Có thể tại ta vô pháp thi triển thời điểm. Có thể thay thế ta xử lý rất nhiều sự tình. Mà nếu như bây giờ cùng hắn quyết đấu lời nói. Người chết lại là ta. hắn tự thân vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên mới cùng ta ký phần này khế ước. Một cái thần ma khế ước để vào Sở Mộng ba lô. Nàng lập tức cầm ra đến, mở đèn pin lên, nhìn sau một lúc, sắc mặt rất kém cỏi nhìn đằng Vân Phi. Vân Phi, không cần lo lắng Tiểu Mộng, tờ giấy này đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. An tâm đem, ta hội cầm xuống thứ nhất, bố cục sớm đã bắt đầu. Đằng Vân Phi cười lạnh, nhãn thần trở nên có chút quỷ dị. Hắn một cái tay theo cái trán, miệng toét ra, Sở Mộng nuốt một thanh, nhìn đằng Vân Phi bóng lưng, phảng phất nhìn thấy một cái chưa bao giờ gặp qua người. Một cỗ nói không nên lời hàn ý làm cho nàng hướng về sau lui một bước. Liền cho bọn họ một lần cuối cùng thời cơ đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đã rất lâu không có loại này cảm giác hưng phấn. Đằng Vân Phi lẳng lặng đi tại trong rừng. Tự quyết định, biểu lộ đã hoàn toàn thay đổi. Một mực đang nhe răng cười. Trong mắt thấu hưng phấn. Lúc này Liễu Ngải Ngải đã nhanh chóng tại trong rừng xuyên toa. Nàng lộ ra rất gấp. Trong nháy mắt nàng liền minh bạch đằng Vân Phi đi hy vọng nhìn thấy cục diện. Cùng đêm nay thần tích buông xuống thời điểm. Cần nàng hoàn thành sự tình. Chỉ có một cái. Giết người. Thương Hàn đã nắm trong tay. Liễu Ngải Ngải chậm dần tốc độ. Đi vào một mảnh ướt át chỗ trũng mang. Nàng nhìn chung quanh một chút trả lại một cái cây trực tiếp leo đi lên. Ngồi xổm ở thô đại thụ chơi lên. Hiện tại hòn đảo bên trong, tín ngưỡng giả bố cục chẳng khác gì là đằng Vân Phi một bắt đầu hành động. Một tay thúc đẩy, miếng băng mỏng, long nguyên, lễ hữu dụng ba cái công hội liên thủ, thể năng vô hạn, 14 liền, than trì ba cái công hội hiện tại cũng liên thủ. Chỉ còn lại có thương vong thảm trọng Ô Quang, hiện tại chỉ sợ bất lực làm gì nữa. Xe ủi đất hiện tại đã tại tìm kiếm thời cơ. Giết chết thổ thần, mà cái kia rác rưởi thu về đi. Nhìn đối với tia thứ nhất không có hứng thú chút nào. Chỉ muốn phải nhanh lên một chút từ dạng này biến thái trong hoạt động thoát ly. Đông bắc phương hướng là miếng băng mỏng. Long Nguyên cùng lễ hữu dụng ba cái công hội phải qua. Trong cái này dụng ý Liễu Ngải Ngải trông giữ hết sức rõ ràng. Ba cái công hội hiện tại tình thế lớn nhất. Lẫn nhau tương hợp làm. Muốn cầm xuống 12-3, hiện tại cần là cho bọn họ đón đầu thống kích. Mà dạng này đêm tối trong rừng rậm muốn làm thịt một số người lời nói. Dễ như trở bàn tay. Ta đã sớm nói, ngươi đây là gia hỏa bên trong. Đều là thuần hắc sắc. Quái vật, cùng ngươi quả nhiên rất có ý tứ. Liễu Ngải Ngải nói nhìn tích huyết giả. Trạng thái là đầy, dùng tích huyết giả lời nói. 50% lượng máu liền đầy đủ giết chết 30 đến 40 người. Liễu Ngải Ngải tại rách nát đường phố thời điểm đã thử qua. Đây là đằng Vân Phi làm cho nàng nếm thử. Đối với giết chết người về sau, lượng máu hạ xuống muốn chính xác đến 5% trong vòng. Sở dĩ làm cho nàng hiện tại động thủ, chính là bởi vì trên thân trang bị hắc vụ kỹ năng đã tiến vào thời gian câu đao. Còn có một bình 100% khôi phục linh thức dược thủy. 130 linh thức giá trị. Có thể hoàn thành bát tiếp theo nhảy vọt. Tại không thể nại cái gì tình huống xuống. Nàng có thể toàn thân trở ra. Hiện tại bố cục. Trên hòn đảo hắn tín ngưỡng giả giống như là đợi làm thịt cừu non. Nhưng mà bài danh 12-3 công hội còn đắm chìm trong tuyệt đối có thể chiến thắng giả tượng bên trong. Dạng này giả tượng là đằng Vân Phi cho bọn họ chế tạo. Hôm nay cưỡi máy bay trực thăng lúc trở về. Đằng Vân Phi vẽ một bộ đồ. Trọng điểm cùng Liễu Ngải Ngải nói qua phía đông nam hình. Liễu Ngải Ngải rất nhanh liền nhớ kỹ. Đằng Vân Phi đem trong rừng một chút đột xuất thực vật núi đá làm tiêu ký vật. Này lại mang Night Vision Liễu Ngải Ngải thấy rất rõ ràng. Lập tức trong đầu liền liên tưởng đến phụ cận diện mạo. Yên tâm tốt, lão Ngô, người tốt nhất dưỡng thương. Cuồng Long nhãn thần hưng phấn nhìn một mặt ngưng trọng lão Ngô. Hắn chuẩn bị mang 20 người qua. Miếng băng mỏng cùng lễ hữu dụng cũng là một dạng. Tăng thêm 3 cái hội trường. 3 cái công hội tổng cộng 63 người. Thử muốn bắt lại đêm nay buông xuống thần tích. Tiểu Long ngươi trước chờ chút. Ta luôn luôn cảm thấy không thích hợp. Tiểu Long nói. Này lại một bên ví cầm tay châm nhãn kính cũng điểm gật đầu. Chuẩn bị theo Cuồng Long cùng đi Hồng Lạt Tiêu cũng là một dạng. Tịnh Tử một mặt ngưng trọng chằm chằm nơi xa rừng rậm. Hắn đêm nay cũng không đi. Bởi vì cùng tử thần chiến đấu sau thụ thương. Các ngươi bốn đến tột cùng làm sao? Cuồng Long nghi hoặc chằm chằm Lão Ngô. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua đêm. Tử vong đường phố bên trong hết thảy. Ảo giác. Này quái vật nhất biết chính là cho người khác chế tạo có thể giết chết hắn hoặc là thắng được. Hắn ảo giác. Ta cảm thấy tình huống bây giờ cùng khi đó cũng là một dạng. Bài danh 12 ba công hội liên thủ. Như thế cường đại nhân số ưu thế cùng tuyệt đối thực lực áp chế. Muốn bắt lại 12 ba lời nói. Dễ như trở bàn tay. Chẳng những đây là ảo giác. Tiểu Long ngươi hay là cùng Cao Tài Sinh cùng Văn Thiểu hảo hảo nói chuyện. Không nên tùy tiện qua. Đặc biệt là đêm nay. Này thần tích lấy đến trong tay chỉ sợ sẽ có không ít tích phân. Người suy nghĩ nhiều. Lão Ngô. Lúc ấy rách nát đường phố. Các ngươi năm đối hai. Thua mặc dù để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Nhưng này quái vật xác thực đầu rất tốt. Cùng khả năng lợi dụng hệ thống bắc. Khống chế những zombie đó. Cho nên các ngươi thua. Chẳng những thấy tại bọn họ chỉ có 3 người. Mà ta nhóm bên này thêm đã gần 500 người. Cuồng Long không đợi Lão Ngô nói tiếp. Liền lên thuyền. Làm sao bây giờ? Lão Ngô, ta cảm thấy tình huống thật không ổn. Đặc biệt là đối thủ là này quái vật thời điểm. Nhãn kính có chút bối rối nói. Bên cạnh Tịnh Tử một thanh đặt tại trên vai hắn. Dù sao chúng ta 4 người thế nhưng là tận mắt. Này quái vật như thế nào lần lượt cho chúng ta chế tạo có thể thắng giả tưởng. Sau cùng cho hắn vô tình chém giết. Hy vọng không được nói bên trong. Lão Ngô lo lắng nhìn hai. Chiếc du thuyền lái rời cầu tàu. 9 điểm lâu dài. Đằng Vân phi vòng qua đường hầm. Đi vào thổ dân bộ lạc bên ngoài. Nhìn chỗ xa đèn đuốc. Đã có thể cảm giác được cho vây quanh. Đằng Vân phi nhẹ nhõm cười. Đốt một điếu thuốc. Trong rừng thổ dân không nhìn thấy thân hình, hẳn là ẩn thân loại kỹ năng. Hắn tiếp tục đi, thổ dân cũng không có ngăn cản hắn. Người đến, vi tiếu quái vật, tới, thôn xóm lối vào, thổ chi vương sớm đã đứng tại giao lộ địa phương. Một mặt nghiêm túc chằm chằm Đằng Vân Phi, rốt cục muốn hợp tác với chúng ta sao? Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu, chưa nói tới hợp tác. Các ngươi không có thờ phụng đảo thần linh à? Thổ chi vương điểm gật đầu. Sau đó cười. Xoay người. Tiến đến tọa hạ từ từ nói chuyện. Ngươi nói không phải hợp tác. Như vậy đến tột cùng là cái gì? Là liên quan tới các ngươi sinh tồn. Trong nháy mắt thổ chi vương trừng to mắt. Sau đó cười. Xem ra ngươi đã biết rõ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.